Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 734, ác nhân Cốc Hoành không xuất thế. Võ Minh cùng Ma Minh, hai đại siêu cường liên minh phân biệt rõ ràng, nhưng là ở võ hiệp thế giới, trò chơi bên trong, không có cái gì là không thể nào phát sinh. Lúc này, có người phi thường may mắn nhặt được một cái lập phái lệnh bài. Cái này lệnh bài có thể cho hắn tuyển chọn một cái vô chủ đỉnh núi thành lập bản thân môn phái. Phát triển thuộc về bản thân thế lực, nhưng là bây giờ giang hồ thế lực cơ bản đã tạo thành. Theo thứ tự là chính thống player làm chủ Võ Minh, còn có lấy NPC player, hoặc giả nói là game thủ giải trí làm chủ Ma Minh. Nhưng vô luận gia nhập Ma Minh hay là Võ Minh, hắn đều không nghĩ gia nhập. Hắn dã tâm bừng bừng, càng muốn thành lập một cái không kém hơn Ma Minh cùng Võ Minh phe thứ ba thế lực. Tốt nhất đem hai cái này liên minh lật đổ, càng thêm làm cho người có cảm giác thành công. Dứt khoát ta liền thành lập một cái ác nhân cốc A. Hội tụ thiên hạ ác nhân, làm nhiều việc ác, lấy phá vỡ hai cái liên minh làm bản thân nhịa em mơ vũ. Nếu như cuối cùng liền triều đình đều cho lật đổ, vậy liền quá tuyệt vời. Người kia suy nghĩ, võ hiệp thế giới là một cái độ tự do cao vô cùng trò chơi. Chỉ có nghĩ không ra không có làm không được. Liền NPC đều có thể phản sát player, player phản sát NPC. Còn có cái gì không có khả năng? Mặc kệ có thành công hay không, mấu chốt nhất là muốn làm ra. Dạng này mới có ý tứ. Chơi trò chơi trọng yếu là quá trình mà không phải kết quả. Thế là hắn lập tức ở trò chơi bên trên thân thỉnh, muốn thành lập một cái ác nhân cốc, còn đem môn phái tính chất viết lên. Làm nhiều việc ác, làm hại thương sinh, lấy phá vỡ thiên hạ làm bản thân nhịa em mờ vụ. Tốt nhất liền triều đình đều đẩy ngã. Kết quả nhanh chóng lấy được phản hồi, thân thỉnh thành công, hơn nữa cáo chi, xem như cái thứ nhất chuyên môn làm ác thế lực, sẽ có một ít phúc lợi, tỉ như, có thể có được đệ nhị thân phận, trợ giúp giấu giếm thân phận, có đặc thù áo đen trang bị, phi pháp giết người, thân thể không biến đỏ, thật vẫn có thể, có dạng này thiết lập, thiên hạ còn có ai là ta đối thủ, người kia càn rỡ cười to. Nhưng là, môn phái phát triển phải bỏ tiền, hơn nữa thành lập một cái không kém hơn hai đại liên minh thế lực phải tốn rất nhiều tiền. Bằng vào ta là không được, nhất định phải tìm một chút có tiền player tiến đến. Hắn là có đường dây, nhanh chóng tìm tới mấy cái thổ hào player. Bọn hắn là chân chính đại thổ hào, vì chơi trò chơi đầu nhập mấy trăm vạn đều là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa vô pháp vô thiên, vừa nghe nói có thể làm một cái đại phản phái đi phá vỡ toàn bộ thế giới trò chơi. Bọn hắn liền vô cùng hưng phấn, làm như vậy chơi vui sự tình làm sao có thể thiếu ta. Làm chính phái có ý gì, vẫn phải làm nhân vật phản diện khoái hoạt nhiều, xem ai không được thì giết ai. Nếu như đem triều đình đều cho lật đổ, vậy liền thú vị. Tiểu tử ngươi có tiền đồ, ta xem trọng ngươi, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền muốn làm ác thiên hạ. Ngoặc kép, thế là, bọn hắn bí mật tụ họp lại, triều binh mãi mã nhanh chóng phát triển, nhặt được lệnh bài một người kia trở thành ác nhân cốc cốc chủ. Hắn cho mình cái thứ hai thân phận lấy một cái vang dội danh tử. Kia liền là, vô thiên. Vô pháp vô thiên ý tứ, ác nhân cốc phát triển về sau, những cái này thổ hào player dục dịch, quyết định làm một đợt lớn, hướng toàn thiên hạ chiêu cáo ác nhân cốc đến. Thế là, bọn hắn ở Võ Minh thông qua luận võ đề cử Võ Lâm Minh chủ đại hội Võ Lâm bên trong bỗng nhiên giết ra, ở các Võ Lâm nhân sĩ vẻ mặt mộng bức bên trong giết vào giết ra. Cuối cùng giết chết một nửa người mới nghênh ngang rời đi. Chính đang dòm bình phong Hoàng Chính Thanh thở dài, hào hào một trận đại hội võ lâm, lại bị làm hỏng, những cái này player thực sự là thiên tài. Chính ở một bên đang ngồi Lâm Bắc Phàm lại vỗ đùi. Làm tốt lắm, Hoàng Chính Thanh, ngoặc kép, lúc này, một cái khác máy tính màn hình sáng, lộ ra lại vi vi đáng yêu khuôn mặt, chỉ thấy trên mặt nàng tràn ngập hưng phấn. Lâm Bắc Phàm lão công, mới vừa đại chiến ngươi thấy được sao? Mặc trang phục màu tím cái kia sát thủ chính là ta. Lợi hại không? Ta đâm chết ba cái tam lưu cao thủ đây. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, Hoàng Chính Thanh, ngoặc kép, hai người kia đều không là đồ tốt. Nhìn xem võ minh tổn thất nặng nề, mà minh người đều cười. Là vị nào chính nghĩa ca ca cùng chính nghĩa tỷ tỷ mở rộng chính nghĩa? Làm thực sự là quá đẹp. Toàn bộ trung tầng nhân viên đều bị giết sạch. Liền cao thủ đều tổn thất mấy cái. Võ minh một lần này thảm đi. Không phải không báo. Thời điểm chưa tới a. Thời điểm vừa đến. Thổ huyết bỏ mình. Chúng ta nhất định muốn hào hào cảm tạ hành hiệp trượng nghĩa các vị hắc y ca ca. Ngoặc kép. Võ minh giận. Ma minh. Có phải hay không các ngươi làm? Lại còn vừa ăn cướp vừa la làng. Không phải đã nói ngưng chiến sao? Tại sao lại muốn đánh lên? Ở võ hiệp thế giới bên trong trừ bọn ngươi ra có thể làm được dạng này thất đức sự tình. Còn có ai làm được? Mà mình thì phủ nhận tam liên. Biểu thị không phải mình làm. Đồng thời cười trên nỗi đau của người khác. Biểu thị phi thường cảm tạ dám làm việc nghĩa hiệp sĩ. Kết quả rất nhanh liền cười không nổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình cửa hàng cư nhiên cũng bị một đám hắc y nhân đập. Bên trong đồ vật đều bị đoạt hết. Thậm chí một chút NPC player trực tiếp bị giết. Tổn thất cũng không thể so võ minh thiếu. Võ minh cùng ma minh người đều nổi trận lôi đình. Lẽ nào có cái lý ấy? Ta thật vất vả góp nhặt thân ra. Cư nhiên đều bị đoạt hết. Ngươi chỉ là bị cướp đồ vật mà thôi. Ta trực tiếp bị giết. Thế lực nào như thế vô pháp vô thiên? Cư nhiên hai phe thế lực đều đắc tội. Là không muốn sống. Nhất định phải nghiêm trị. Không trừng phạt không đủ để bình dân phẫn. Quần hùng thiên hạ cùng giết. Ngoặc kép. Ở thiên hồ vạn hoán bên trong. Ác gân cốc rốt cục nổi lên mặt nước. Nguyên lai còn có phe thứ ba thế lực. Tên là ác nhân cốc. Ác nhân cốc hội tụ thiên hạ ác nhân. Chuyên môn làm nhiều việc ác. Làm hại thương sinh, phá vỡ toàn bộ võ hiệp thế giới. Trước đó hành động, chính là bọn họ làm. Lập tức liền suy nhược võ minh cùng ma minh hơn phân nửa lực lượng. Quả thực khủng bố, ác nhân cốc cốc chủ đứng ra tự giới thiệu. Võ minh bằng hữu, ma minh huynh đệ, mọi người tốt. Ta là ác nhân cốc cốc chủ. Rất vinh hạnh có thể cùng mọi người gặp mặt. Xin nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi vô thiên, vô pháp, vô thiên, vô thiên. Bởi vì đây chính là các người cả đời sợ hãi danh tử. Rất nhiều người lên án mạnh mẽ ác nhân cốc hành vi. Cũng có rất nhiều người cảm thấy trò chơi này càng ngày càng chân thật. Tiểu Cường kinh hô, đây mới thật sự là giang hồ. Đây mới thật sự là võ hiệp thế giới. Tuy nhiên bởi vì một lần kia tập sát. Hắn bị đánh thành trọng thương kém chút tử vong, nhưng lại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Có một loại thân lịch võ hiệp thế giới cảm giác, võ lâm giang hồ vốn chính là một cái hung hiểm địa phương. Đao quang kiếm ảnh, người lừa ta gạt, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh nguy hiểm. Hơn nữa ở đại hội võ lâm bên trong có nhân vật phản diện giết ra, bị sau lưng mình người đâm đao. Đây đều là võ hiệp kinh điển kiều đoạn. Tiểu Cường cảm giác cái này trò chơi càng ngày càng tốt chơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.